thể hiện được hương vị của sự chết chóc thật sự là nghệ thuật chân chính. Cũng có người tỏ thái độ không đồng tình, nói bức ảnh này phối màu không phong phú, không tạo cảm giác tương phản, thiếu đi sự kích thích thị giác. Pháp y Trương Vân Hoa nói, phong cách của bức ảnh này có chút độc đáo, thi thể cô gái trong những tấm ảnh khác đều có thể nhận ra là người ngoại quốc, chỉ có tấm ảnh này giống người Trung Quốc. Thừa Văn nhận xét, cũng có khả năng là người gốc châu Á, người Nhật Bản cũng thích mấy kiểu này lắm, nói rồi lại chuyển sang tấm ảnh tiếp theo. Pháp y Trương Vân Hoa bỗng nhiên cảm thấy tấm ảnh trước có gì đó không ổn, bèn bảo Thừa Văn quay lại tấm ảnh vừa rồi. Pháp y Trương Vân Hoa xem kỹ lại hình ảnh thi thể và chỉ vào một vật mờ mờ ở trước lỗ mũi của cô ấy. Đây là gì vậy? Thừa Văn phóng to phần mũi của thi thể, phán đoán một lúc rồi nói, giống như một cọng lông vũ. Phải, là lông vũ của một con chim, rất nhỏ, nếu không chú ý thì sẽ không nhìn ra. Nhưng rồi lại có cảm giác có gì đó không đúng. Chắc không phải là lông chim nhỉ? Người này cũng không phải là chết thật, lại còn hóa trang. Cô ấy vẫn sẽ phải hít thở, một cọng lông chim sao có thể đậu được ở trước mũi thế này được? Pháp y Trương Vân Hoa nói, chắc chắn là một cọng lông chim, tôi có thể khẳng định ánh sáng không thể tạo ra được hiệu ứng như thế này. Vậy nên người nữ ở trong tấm ảnh này đã chết thật rồi. Tiết Bồng nghe thấy có biến, liền dán lại gần xem, gật gật đầu nói, cô gái này rất có khả năng là người chết thật, cái này gọi là làm vì nghệ thuật. Có những nghệ thuật gia điên khùng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người thường. Mà không đúng, cái chỗ này sao quen mắt thế nhỉ? Đây không phải là rừng Bạch Dương ở sâu trong công viên Nam Hồ à? Ba người bỗng nhiên ngây ra một lúc rồi đồng loạt nói, xảy ra chuyện rồi. Ba chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau tới hiện trường. Thi thể cô gái vẫn nằm yên tĩnh ở đó, giống hệt như là trong bức ảnh trên mạng. Chỉ là do thời tiết quá oi nóng nên đã có dấu hiệu phân hủy, tỏa ra mùi tử thi nhẹ nhẹ. Nhìn bên ngoài thi thể đã trương phình, không thể cảm nhận được vẻ đẹp như trong bức ảnh. Sau khi kiểm tra qua thi thể, pháp y Trương Vân Hoa báo cáo kết quả với đội trưởng Trường Lưu. Thi thể không có vết thương ngoài, xác chết đã chuyển màu tím thẫm rõ ràng, trong mắt và dưới da có dấu hiệu xuất huyết, nghi ngờ là chết do ngạt thở. Muốn biết chi tiết hơn, phải đợi khám nghiệm xong thì mới xác định được. Mũi thi thể chảy máu, nội tạng trương phình, xuất hiện dấu hiệu phân hủy, trên da có những mảng thối rữa chuyển màu xanh. Căn cứ vào tình trạng xác chết, có thể phán đoán nạn nhân đã chết trong khoảng từ 10 cho đến 20 giờ trước. Hiện trường rất sạch sẽ, hung thủ lúc bỏ đi đã dọn dẹp xử lý, không tìm thấy gì khả nghi. Không phát hiện hung khí, cũng không có vết tích ẩu đả. Khả năng đây không phải là hiện trường đầu tiên. Trên mạng, hung thủ chỉ đăng một bức ảnh thi thể, góc chụp toàn cảnh, từ trên cao nhìn xuống. Nhận thấy có thể điều tra được thông tin từ manh mối này, đội trưởng Trường Lưu bèn liên hệ với Kiều Bân, cán bộ của Cục Tuyên giáo thành phố, là thành viên của Hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc, rất am hiểu về nhiếp ảnh để nhờ anh ta giúp đỡ. 20 phút sau, Kiều Bân có mặt tại hiện trường. Đội trưởng Trường Lưu nói, Kiều Bân, chúng tôi cần anh giúp đỡ, anh xem tấm ảnh này đi. Nói rồi, đội trưởng Trường Lưu đưa tấm ảnh ở trong mục nghệ thuật chết chóc trên máy tính cho Kiều Bân xem. Ảnh chụp một thi thể, anh có thể dựa vào tấm ảnh này phán đoán xem hung thủ đã dùng loại máy ảnh nào, chụp ảnh từ góc độ nào không. Kiều Bân quan sát tỉ mỉ tấm ảnh nói, người chụp ảnh không tệ, có kỹ năng chuyên nghiệp, hung thủ đã từng được đào tạo nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Loại máy ảnh hung thủ sử dụng là loại rất cao cấp, có độ phân giải đã đạt đến mức độ đặc tả từng chi tiết. Tôi đoán chiếc máy ảnh sử dụng phải là loại 300W pixel trở lên. Chắc là loại máy ảnh chuyên nghiệp tốt nhất ở thị trường trong nước, dòng máy ảnh phản xạ ống kính đơn SLR của Mỹ. Giá thị trường dao động trong khoảng 200.000 nhân dân tệ. Theo phán đoán thì có thể chắc chắn về chất lượng và giá cả, nhưng loại máy ảnh thì không thể chắc chắn 100% được. Còn có một số dòng máy ảnh SLR ở trong nước cũng có chất lượng tương đương, nhưng không được lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên giá cả của nó cũng không thể thấp hơn máy SLR được. Đội trưởng Trường Lưu gật đầu lại hỏi, vậy bức ảnh này được chụp từ góc độ nào? Kiều Bân quan sát địa hình bốn xung quanh rồi lại nhìn tấm ảnh xác chết nữ nói, là góc chụp dùng cần chụp screenshot. Theo cách nói của dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thi thể này có gương mặt hơi bầu, vậy nên hung thủ đã chọn góc chụp từ trên cao để tạo ra hiệu quả dáng mặt hình oval hoàn hảo. Vị trí chụp hình chắc chắn là ở đây. Kiều Bân chỉ tay về phía trước, cách khoảng 5 bước nói, chính là chỗ đó. Cảnh sát Trường Lưu bảo cảnh sát hình sự xem xét cẩn thận bãi cỏ xung quanh vị trí đó. Phạm vi bán kính nửa mét, bãi cỏ chỉ khoảng 1 mét vuông, bị bao vây. Ở ngay chính giữa khu vực xuất hiện một dấu giày mờ mờ. Đội trưởng Trường Lưu và pháp y Trương Vân Hoa lại gần chỗ có dấu giày, quan sát cẩn thận. Pháp y Trương Vân Hoa lấy một tờ giấy chuyên dụng, ướm lên dấu chân, rồi dùng thước đo chiều dài dấu chân đó, nói: người này cao khoảng 1m73 đến 1m78, dáng người hơi gầy, có thể là đàn ông. Lúc chụp ảnh, hắn hơi dướn người về phía trước, dấu mũi chân rõ ràng hơn, dấu gót chân hơi mờ. Dấu tích hai bàn chân lưu lại trên thảm cỏ rất mờ nhạt, không thể tra thêm được thông tin gì khác. Đội điều tra hiện trường xong, thi thể của cô gái được đưa trở về cục cảnh sát khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, cả thi thể từ tâm thất phải tới gan, toàn thân đều có tụ máu, phổi cũng có tụ máu, còn xuất hiện khí thủng phổi do phế nang tổn thương. Màng tiết dịch và niêm mạc của các cơ quan nội tạng cũng có dấu hiệu xuất huyết. Vậy nên có thể khẳng định người chết tử vong do ngạt thở cơ học, bao gồm 4 nguyên nhân: do bóp cổ, nghẹt thở, ngạt nước hoặc bị bịt miệng. Thi thể không có vết thương do bóp cổ hay xiết, từ phổi đến khí quản và phế quản đều không có nước tràn ra. Có thể chắc chắn nạn nhân đã bị bịt miệng nên tử vong. Phần miệng thi thể không có dấu hiệu bị tổn thương biểu bì, nội bì và hạ bì không xuất huyết. Vậy nên nạn nhân không bị người ta dùng hung khí đánh chết. Hung thủ từ phía sau nạn nhân bất thình lình dùng đồ vật dạng mềm bịt miệng nạn nhân lại, gây ra cái chết tức thì. Ngoài ra, người bị chết là do bị bịt miệng, trước khi chết đều có xuất hiện tình trạng tiết ra nước bọt, có hiện tượng đại tiểu tiện và tiết dịch cơ thể. Nhưng trên thi thể này thì lại hoàn toàn không có thứ gì tương tự. Điều này càng chứng minh hung thủ đã gây án ở một nơi khác, sau đó đưa thi thể đến rừng Bạch Dương trong công viên Nam Hồ. Đồng thời cho thấy hung thủ đã lau rửa thi thể rất tỉ mỉ, một chút dấu vết nhỏ cũng không để lại. Hung thủ còn giúp cho cô ấy trang điểm, việc này cũng có thể giúp nâng cao hiệu quả chụp ảnh, khiến cho gương mặt xác chết trông sinh động, có sức sống hơn. Cách làm việc của hung thủ khác với người thường, trong đầu hắn nhất định có ý xấu. Hắn đăng ảnh lên mạng cho dù là vì muốn thể hiện khả năng sáng tạo nghệ thuật chết chóc của hắn, người xem trên mạng cũng chỉ coi đó là trò tiêu khiển. Đội hình sự đã thông báo tin tức này cho ban thông tin cục thành phố, có khả năng sẽ sớm tra ra địa chỉ IP mạng của hung thủ. Nhưng thân phận người chết trước mắt đây cũng không có cách nào xác định được. Đội cảnh sát hình sự in tấm ảnh của nạn nhân ra thành mấy trăm bản, phân phát tới từng ngóc ngách trong thành phố Thượng Hải, với mong muốn được giúp sức điều tra người đã bị thất lạc. Trong vòng một tuần, bức ảnh của người chết được đăng tải ở trên trang Nghệ thuật chết chóc, nhận được sự chú ý và chia sẻ tìm kiếm của dân mạng. Số lượt click gia tăng, lượt click để tìm kiếm trang web Vẻ đẹp cõi linh cũng đứng thứ nhất. Một bộ phận dân mạng, người trần mắt thịt, hoài nghi thi thể của cô gái trong ảnh đã chết thật. Cũng có một nhóm dân mạng phản đối, hai bên tranh cãi không ngừng, chiến tranh bàn phím khốc liệt, cuối cùng còn bộc phát chửi rủa lẫn nhau. Ban thông tin Cục Công an thành phố rất nhanh chóng đã gửi tin về. Dựa theo kết quả điều tra, Đàm Hoa Thương, người đăng tấm ảnh thi thể cô gái lên mạng, sử dụng đường dây mạng của một máy chủ có địa chỉ IP đăng nhập ở Ethiopia. Nhưng máy chủ lại được cài đặt rất bí mật. Mấy cao thủ máy tính của ban thông tin đã thử mấy lần cũng không phá được, không tìm được cách nào để điều tra ra địa chỉ IP thực sự của hung thủ. Đầu mối về kẻ giết người bị cắt đứt. Sau hơn 40 tiếng đồng hồ nhận được tin tức, đồn cảnh sát trên đường Diêu Gia Loan gửi về tin phản hồi. Trong khu nhà ở chính sách có một đôi vợ chồng già đến báo con gái họ bị mất tích. Người mất tích theo như lời mô tả rất giống với nạn nhân nữ đã chết. Nhận được tin, đội hình sự cho mời hai vợ chồng già đến để xác nhận thi thể. Hai vợ chồng già đến báo án đều là những người có học thức. Người chồng là Hường Hữu Hối, năm nay 80 tuổi, là viện trưởng Học viện Ngữ Pháp của Trường Đại học Thượng Hải, giảng viên môn dân tộc học. Người vợ là Lý Huệ, là giảng viên hệ dân ca của Học viện Âm nhạc. Hai người đều đã bạc đầu, cùng nhau tới gặp đội cảnh sát hình sự, tâm trạng thấp thỏm, bất an. Đội trưởng Trường Lưu đích thân tiếp đón Hường Hữu Hối và Lý Huệ. Ban đầu, anh chỉ hỏi mấy câu đơn giản về tình hình vụ án, an ủi ông bà không cần quá đau lòng, nếu không phải là con gái họ thì tốt. nhưng ngộ nhỡ xảy ra tình huống không hay, anh nhất định sẽ dốc sức phá án, sớm bắt được hung thủ để người chết ở dưới chín suối được nhắm mắt. Hướng Hữu Hối và Lý Huệ đến xác nhận thi thể, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, toàn thân run rẩy, gần như đứng không vững. Đội trưởng Trường Lưu nhìn tâm lý Lý Huệ có vẻ vẫn ổn định, nên đề nghị Hướng Hữu Hối ở lại trong phòng, anh và Lý Huệ cùng nhau đi xác nhận thi thể. Ông bà thương lượng với nhau rồi cũng chịu đồng ý. Trong quá trình mở khăn che phủ thi thể, đội trưởng Trường Lưu chú ý đến sắc mặt Lý Huệ dần chuyển sang màu trắng bệch. Bà kêu lên một tiếng con gái, rồi đầu óc trở nên quay cuồng, gục xuống đất. Đội trưởng Trường Lưu đỡ bà ra khỏi phòng. Hướng Hữu Hối ở trong phòng làm việc của đội trưởng Trường Lưu đứng ngồi không yên. Đợi đến khi hai người đi xác nhận thi thể quay lại phòng, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lý Huệ, mặt cắt không còn một giọt máu, ông liền hiểu ra, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành lời, tay ôm lấy ngực ngã gục trên đất. Đội trưởng Trường Lưu nhìn thấy cảnh này liền bảo người gọi điện thoại cho xe cứu thương, nói với ông bà rằng sẽ có người đến để chăm sóc. Ánh mắt của Lý Huệ nhìn về phía Hướng Hữu Hối, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa đầy mặt, lặng thinh thất thần. Đôi tay bà ôm lấy đầu nói: "Gọi Tiêu Tiêu tới đây, chúng tôi chỉ có một đứa con gái, giờ đã không còn nương tựa được nữa rồi. Tiêu Tiêu là học sinh của chúng tôi, nhà nó giống nhà chúng tôi, lúc này chỉ có thể hy vọng vào nó." Đội trưởng Trường Lưu xin số điện thoại của Tiêu Tiêu. Trên điện thoại trình bày cho anh ta rõ ràng tình hình, muốn anh ta tới bệnh viện số 1, thành phố Thượng Hải giúp sắp xếp một phòng bệnh phù hợp cho Hướng Hữu Hối. Tất bật một lúc lại phải gọi xe cứu thương để đưa Lý Huệ đến bệnh viện số 1 chăm nom, phòng làm việc lúc ấy mới yên tĩnh trở lại. Hai tiếng sau, đội trưởng Trường Lưu cùng với pháp y Trương Vân Hoa cùng nhau tới bệnh viện số 1. Tới bệnh viện số 1 thành phố, Hướng Hữu Hối đã được sắp xếp nằm phòng bệnh, Lý Huệ và một cậu trai khoảng 26-27 tuổi ở bên giường chăm sóc. Hai bên giới thiệu qua lại, cậu trai này tên là Tiêu Tiêu, là học sinh cũ của Lý Huệ, hiện giờ đang đảm nhiệm vị trí chơi đàn violin trong đoàn ca múa nhạc. Tiêu Tiêu có thân hình mảnh khảnh, cân đối, mày thanh mục tú, xinh đẹp như con gái. Đội trưởng Lưu hỏi qua về bệnh tình của Hướng Hữu Hối, an ủi ông mấy câu. Nhờ pháp y Trương Vân Hoa chăm sóc Hướng Hữu Hối để Lý Huệ cùng anh ra ngoài nói chuyện một lát. Theo lời Lý Huệ, con gái Hướng Thiên Thiến của bà vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, đảm nhiệm vị trí biên tập mỹ thuật cho nhà xuất bản ở Thượng Hải. Chưa kết hôn cũng chưa có bạn trai, trước giờ vẫn luôn sống ở bên bố mẹ. Lần cuối cùng hai cụ gặp Hướng Thiên Thiến là vào khoảng 5 giờ chiều ngày 25 tháng 6. Hướng Thiên Thiến trang điểm xinh đẹp, báo không ăn cơm nhà, nhưng hỏi đi đâu thì cô không nói. Ông bà biết con gái đã lớn, có cuộc sống của riêng mình nên cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng Hướng Thiên Thiến sau đó cũng không quay đầu lại, gọi điện thoại thì tắt máy. Tới tận 11 giờ đêm vẫn không thấy có động tĩnh gì, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Ông bà cảm thấy không ổn, cả đêm không ngủ, gọi điện thoại một lượt cho tất cả các bạn cùng lớp của Hướng Thiên Thiến, nhưng cũng không tìm thấy người. Sáng ngày thứ hai, ông bà quyết định đi báo án. Đội trưởng Trường Lưu hỏi, dạo gần đây cô ấy có bạn trai bí mật nào không? Lý Huệ đáp, nếu nói là không có, đám con trai theo đuổi con bé cũng không ít. Nếu nói là có, thì nó cũng chưa từng có dẫn người yêu về nhà, cũng chưa từng nghe con bé kể về mối quan hệ tình cảm với ai đó. Tôi biết 3-4 người theo đuổi con bé, Điền Lượng của Ban Thương Hiệu, Cục Công Thương, Vân Thượng Phong của Đoàn Xây Dựng Thành Phố, còn có ông chủ của một công ty máy tính, hình như họ Lư, tên là gì thì tôi không nhớ. Lúc ở nhà, Thiên Thiến từng đề cập đến những người này, tôi vẫn để ở trong lòng, mới nhớ ra được từng đó. Đội trưởng Trường Lưu nói, gần đây cô ấy có biểu hiện gì đó khác thường không ạ? Ví dụ như là đặc biệt vui vẻ hay là tâm trạng xuống dốc gì đó. Lý Huệ đáp, ngày nào Thiên Thiến trông cũng rất vui vẻ, không nhận ra được tâm trạng con bé có gì thay đổi cả. Nói rồi, bà lại nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc bên con, không cầm được nước mắt, lại bắt đầu nghẹn ngào. Đội trưởng Trường Lưu cảm thấy cũng hỏi được tương đối rồi, không nỡ khiến cho Lý Huệ đau lòng thêm, an ủi bà mấy câu rồi lái xe về đội cảnh sát. Đây là cuộc họp tổng kết phân tích tình hình đầu tiên sau khi xảy ra vụ án của Hướng Thiên Thiến. Sau khi trình bày xong các tình tiết vụ án với cả đội cảnh sát hình sự, đội trưởng Trường Lưu kết luận, điểm đặc biệt của vụ án này là hung thủ đã đăng tấm hình xác của nạn nhân lên mạng, đã lên kế hoạch và trang điểm cho nạn nhân rất cẩn thận. Điều này chứng tỏ tâm lý phạm tội của hung thủ rất méo mó. Đây là tiền đề rất quan trọng, chúng ta cần phải bám sát. Nếu hung thủ không có đồng phạm, vậy thì kẻ sử dụng tài khoản đăng nhập Đàm Hoa Thương chắc chắn là hung thủ. Tình hình trước mắt đã biết được hung thủ là nam, cao khoảng từ 1m73 cho đến 1m78, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa thể xác định được đặc điểm nhận dạng cụ thể hơn. Hiện tại, tấm ảnh đã được phản ứng rất mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Có một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã nhận định trong ảnh thực sự là xác chết, còn có người đã tới đội cảnh sát hình sự báo án. Hơn nữa, sau khi chứng minh được người mẫu chụp ảnh là xác chết, lượt click ảnh còn tăng mạnh, dân mạng điên cuồng vào khen ngợi. Giờ tấm ảnh đã đạt số lượng click cao nhất ở trên trang web Vẻ Đẹp Cõi Linh. Hung thủ được nhận định là một kẻ có hành vi biến thái nên đội hình sự đã mời giáo sư chuyên nghiên cứu về tâm lý tội phạm của Bộ Công an Đường Cát Xuyến, hy vọng ông có thể giúp phân tích tâm lý của hung thủ, sẽ giúp ích cho công việc phá án. Đường Cát Xuyến nói, đây là một vụ án có tình tiết liên quan tới tâm lý tội phạm điển hình. Nói cụ thể thì, trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa toàn dân ngày nay, quan niệm thẩm mỹ của con người vô cùng đa dạng. Nhất là những thứ bí ẩn, cổ quái, đi ngược lại với lẽ thường, thậm chí là còn có phần biến thái, làm cho có vẻ ma mị thì lại càng có sức thu hút sự chú ý của đám đông. Trang web Vẻ Đẹp Cõi Linh cũng như là tấm ảnh thi thể được đăng ở trên mục nghệ thuật chết chóc này cũng tương tự nhận được rất nhiều sự hoan nghênh của quần chúng. Đường Cát Xuyến nhìn những vẻ mặt mơ hồ của đội cảnh sát hình sự đang lắng nghe, tiếp tục nói, theo lời đề nghị của đội trưởng Trường Lưu, tôi sẽ dựa vào các tình tiết của vụ án này, phân tích tâm lý tội phạm và đặc điểm nổi bật của hung thủ. Thông qua đó, tôi sẽ giúp cho mọi người nắm được những điểm mấu chốt căn bản, tiến hành hình dung phác họa không gian, môi trường trưởng thành và tướng mạo của hung thủ. Chỉ số IQ và tư duy tâm lý gây án của hung thủ cũng sẽ không còn là ẩn số nữa. Dấu chân để lại ở hiện trường càng ngày càng mờ. Vậy nên, đội cảnh sát hình sự chúng ta phải nhanh chóng dựa vào đặc điểm tâm lý, cách thức phạm tội của hung thủ để khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Đội hình sự bắt đầu phân tích vụ án. Pháp y Trương Vân Hoa lên tiếng, hung thủ của vụ án này, nickname trên mạng là Đàm Hoa Thương, có thể đoán được là một kẻ có cuộc sống tốt đẹp mỹ mãn, nhưng bất ngờ gặp biến cố. Hung thủ xử lý thi thể nạn nhân rất cẩn thận, hành vi cẩn thận tỉ mỉ này thể hiện rất tự nhiên và bắt nguồn từ ảnh hưởng xã hội là thói quen do các yếu tố bên ngoài đã tác động nên. Tôi cho rằng hung thủ là người có vẻ ngoài lịch sự nho nhã, từng học chuyên về ngành nghệ thuật, là một người đàn ông trẻ tuổi có tâm hồn sáng tạo nghệ thuật. Bên cạnh đó, hắn cũng có cơ hội tiếp cận với các thi thể ở trong cuộc sống thường ngày, có tình cảm đặc biệt khi tiếp xúc với các thi thể. Nhưng kết hợp những điều này lại thì hình dung về hung thủ vẫn còn rất mờ nhạt. Đường Cát Xuyến nói, cô phân tích rất đúng trọng tâm rồi. Ngoài ra, người bị hại tương đối hướng ngoại, là một cô gái rất thu hút. Nhưng dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, trước khi bị sát hại, cô ấy đã bị hung thủ khuất phục, một mình qua lại với hung thủ nhưng cũng không bị hung thủ thực hiện những hành vi đồi bại. Điều này chứng minh hung thủ không có hứng thú với cơ thể nạn nhân. Nếu giữa họ không có phát sinh quan hệ, vậy có thể kết luận hung thủ không có ham muốn mãnh liệt về tình dục hoặc là hắn có xu hướng tình dục đặc biệt. Đội trưởng Trường Lưu nói, hiện với những đặc điểm này thì việc điều tra vòng quan hệ của nạn nhân không còn khó nữa. Loại trừ được trường hợp hung thủ và người bị hại không quen biết, ít nhất chúng ta đã xác định được phạm vi điều tra rồi. Sau khi tiến hành xem xét vòng quan hệ bạn bè và những người theo đuổi hướng thiên thiến, từ thời gian gây án đến điều kiện kinh tế, đặc điểm chiều cao, cân nặng, nhân viên ban công tác thương hiệu Cục Công Thương Điền Lượng là người tình nghi lớn nhất. Điền Lượng sinh ra trong một gia đình đơn thân, năm 3 tuổi thì chỉ sống cùng mẹ, gia cảnh khá giả. Nhưng mẹ hắn ta lại không quan tâm đến con, có một thời gian dài giao con cho bảo mẫu. Điền Lượng từ nhỏ đã có tính cách cô độc, thích mỹ thuật và nhiếp ảnh. Những điều này đều trùng khớp với những đặc điểm của kẻ tình nghi mà chúng tôi phân tích. Điền Lượng vẫn luôn theo đuổi hướng thiên thiến. Hơn nữa, khi xảy ra vụ án, hắn ta nói là mình đang ở nhà một mình, không có người làm chứng, bởi vì vẫn chưa tìm ra được chứng cứ và động cơ gây án của Điền Lượng. Đội trưởng Trường Lưu giao cho Thừa Văn tập trung theo sát hành tung của Điền Lượng, cố gắng tìm ra những biểu hiện khác thường của hắn ta. 72 giờ sau khi phát hiện ra thi thể của Hường Thiên Thiến, Đàm Hoa Thương lại xuất hiện đăng ảnh trên trang web Vẻ Đẹp Cõi Linh. Xác cô gái chết trên cổ có một đường đỏ tươi, thân hình chỉ mặc nội y ba mảnh, họa tiết màu đen trắng, da dẻ mịn màng, trắng nõn, đẹp y như búp bê sứ, nằm thanh thản trên nền đá hoa đen tuyền. Sự hài hòa giữa hai sắc màu đen trắng cùng với vệt đỏ tươi tạo ra một vẻ đẹp mỹ mãn, phảng phất dáng dấp của một mỹ nhân tuyệt sắc đến cách kết thúc sinh mệnh của mình cũng rất thanh thản, để cơ thể và sinh mệnh mãi nằm lại thanh xuân. Dưới bức ảnh này, Đàm Hoa Thương đề tựa một đoạn thơ nói về cảm xúc khi người mình yêu thương chết đi. Lần này dân mạng càng phản ứng điên cuồng hơn, số lượt click xem ảnh còn tăng gấp đôi. Thậm chí có dân mạng từng trải qua yêu thương đau khổ, còn nói bằng lòng được trở thành người giống như cô gái trong bức ảnh, bị người yêu giết hại để mãi mãi lưu lại một phần ký ức đẹp đẽ cho thế gian. Người của đội cảnh sát hình sự không tìm thấy địa điểm xảy ra vụ án. Khung cảnh trong bức ảnh là một nền đá hoa màu đen, kiểu này có rất nhiều trong kiến trúc. Trong ảnh không có điểm đặc biệt nào khác để nhận dạng, cũng không biết được thi thể của nạn nhân đang ở nơi nào. Đội trưởng Trường Lưu quan sát kỹ bức ảnh, ngồi xuống bên cạnh Thừa Văn, chỉ vào một hoa văn ở trên nền đá lớn, bảo: "Cậu phóng to chỗ này lên một chút." Thừa Văn phóng to khung hình có hoa văn. Đội trưởng Trường Lưu chỉ vào hoa văn đó hỏi: "Cậu có thấy hoa văn này giống gì không?" Thừa Văn quan sát cẩn thận rồi đáp: "Cong cong, uốn khúc, giống như là san hô vậy." Đội trưởng Trường Long nói: "Không sai, chính là san hô. Đây là một loại nền đá hoa thiết kế đặc biệt, kiểu trầm tích biển cả từ thuở nguyên sơ. Điểm độc đáo của nó là nhìn ở trong nền đá có các sinh vật biển hóa thạch qua gia công tạo thành thành phẩm trông rất tự nhiên. Giá thành rất đắt đỏ, số lượng thành phẩm không lớn. Cậu lập tức đi điều tra xem nơi nào của thành phố Thượng Hải sử dụng loại nền đá này và chúng được bán từ nguồn nào." Anh em cảnh sát hình sự lập tức tỏa đi tìm kiếm các công trình kiến trúc trong thành phố, rất mau chóng đã có tin tức. Loại gạch đá hoa này có tên trái tim biển cả, là một sản phẩm đắt có tiếng. Trong thành phố Thượng Hải chỉ có một đại lý phân phối, khách mua loại đá hoa này chỉ có quán bar Duyệt Lai, quán karaoke Rock và phòng triển lãm Minh Tâm. Thời gian mua hàng là nửa năm trước, số lượng hàng bán được đều rất lớn. Đội trưởng Trường Lưu chia đội cảnh sát hình sự thành 3 nhóm, tới 3 địa điểm trên tìm kiếm hiện trường án mạng. Nửa giờ đồng hồ sau, Thừa Văn báo cáo đã phát hiện ra thi thể ở phòng triển lãm Minh Tâm. Phòng triển lãm Minh Tâm nằm ở quận Hòa Bình, thành phố Thượng Hải, vẫn chưa khai trương. Nơi này vốn là một phần của nhà máy cơ khí Quang Minh, diện tích khoảng hơn 300m2, gồm 2 tầng. Tầng 1 được thiết kế làm hội trường triển lãm, tầng 2 được chia làm 2 gian, khu làm việc và phòng hành chính công tác. Tòa nhà được xây dựng theo kết cấu khung thép chịu lực. Trong quá trình thiết kế phòng triển lãm vẫn giữ phong cách tổng thể của tòa nhà, chỉ tiến hành sơn lại tường cho sáng sủa. Chất lượng tường gạch vẫn còn giữ nguyên, phản gỗ lớn màu đen được thiết kế áp trên tường và trần, hoa văn trên nền nhà ẩn hiện tinh xảo. Nền đá hoa đen tuyền lấp lánh dưới ánh nắng. Căn phòng trống rỗng quạnh quẽ, thi thể của cô gái nằm ngay chính giữa phòng triển lãm tầng 1, sắc mặt thanh thản, tứ chi thả lỏng, giống như là đang nằm nghỉ ngơi, thư giãn. Sau khi kiểm tra thi thể, xác định được nạn nhân khoảng 20 cho đến 25 tuổi. Thời gian tử vong là từ 7 giờ cho đến 11 giờ tối. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, cũng giống như là người bị hại trong vụ án trước. Vết chảy máu ở trên cổ không trực tiếp lấy đi tính mạng, hung thủ sau khi sát hại nạn nhân mới rạch thêm. Cảnh sát cho rằng hắn cố ý làm thế để tạo điểm nhấn cho bức ảnh. Tóc và da của người chết đều rất đẹp, hai tay và hai chân cũng thon thả nuột nà. Khi còn sống, chắc chắn có một cuộc sống rất giàu sang phú quý. Kiểm tra hiện trường cho thấy khóa cửa bị hỏng, cửa chính không khóa, cửa sắt xếp của tầng trên cũng không đóng. Khu vực này vốn là khu công nghiệp, từ sau khi chính quyền thành phố ban lệnh tiến hành cải tổ các khu công nghiệp cũ, khu vực này cũng đã bị phá dỡ, bán qua bán lại, giờ vẫn còn một nửa bỏ hoang, nửa còn lại đã được xây dựng thành thư viện, phòng triển lãm và nhà hát. 9 giờ tối qua, những hộ kinh doanh gần đây đã đóng cửa hết, khách hứa cũng không có nhiều, không ai nhìn thấy chiếc xe nào dừng ở cửa phòng triển lãm cả. Lúc này, Tịch Vân, chủ phòng triển lãm Minh Tâm, cũng vừa mở cửa xe, vội vàng chạy tới, tự giới thiệu bản thân. Pháp y Trương Vân Hoa nhìn nốt ruồi đen ở trên góc miệng bên trái của Tịch Vân, nhận ra chính là người học cùng mình ở trường trung học thực nghiệm thành phố Thượng Hải. Bèn tiến lên hỏi han. Sau khi nhận ra nhau, đội trưởng Trường Lưu tiến hành lấy lời khai của Tịch Vân. Đội trưởng Trường Lưu hỏi, sao chỗ này của anh lại không khóa cửa sắt xây vậy? Tịch Vân đáp, phòng này vừa mới tu sửa xong, ở bên trong trống rỗng, chẳng có gì, cũng không khóa cửa chính. Đáng ra tôi đã có kế hoạch đổi cửa sắt xếp rồi, tại vì nó không được bảo trì gì cả. Không ngờ lại xảy ra án mạng. Tên hung thủ này cũng chẳng ra làm sao cả, lại tới đây giết người. Đội trưởng Trường Lưu hỏi, anh nhìn kỹ xem có nhận ra nạn nhân không? Tịch Vân rón rén lại gần, nhìn thi thể cô gái, nhìn kỹ một hồi lâu rồi nói, tôi nhớ ra rồi, rất giống một người mẫu bên học viện mỹ thuật, tên là cái gì Quyên Quyên ấy. Chỗ tôi học mấy môn chuyên ngành mỹ thuật đều là phải vẽ cô ấy. Tôi cũng gặp cô ấy một hai lần, có chút ấn tượng. Đội trưởng Trường Lưu bảo Thừa Văn tới học viện mỹ thuật xem ở đó có người mẫu nào tên Quyên Quyên không. Sau đó lại hỏi Tịch Vân, tối qua khoảng 7 giờ cho đến 11 giờ anh đang làm gì? Tịch Vân đáp, không làm gì cả, chỉ ngồi với mấy người bạn thôi. Đội trưởng Trường Lưu, sao anh lại nghi ngờ tôi? Tôi có bị ngu thì cũng không đến phòng triển lãm của mình giết người được. Thế thì khác nào lợi ông tôi ở bụi này đâu. Đội trưởng Trường Lưu nói, hỏi lấy lệ thôi, tôi cũng không tin anh giết người xong lại để thi thể nạn nhân ở trong phòng triển lãm của mình. Nhưng mà nơi này là địa bàn của anh, trước khi phá được vụ án thì anh cũng không thoát khỏi diện tình nghi. Ngoại trừ công nhân thiết kế tu sửa anh mời đến thì còn có ai biết chỗ này của anh không? Đội trưởng Trường Lưu tiếp tục hỏi. Tịch Vân đáp, cũng nhiều lắm, mấy người trong vòng bạn bè của tôi đều biết hết. Đúng lúc này, Thừa Văn quay trở về nói chắc chắn là có một người mẫu tên là Quyên Quyên, nhưng cô ấy không thường xuyên đi làm, hiếm lắm mới xuất hiện. Là một người có tính cách khá vui vẻ, thoải mái, điều kiện cuộc sống của Quyên Quyên cũng khấm khá, lái xe ô tô con có giá hơn 400.000 tệ. Cô bảo bố mẹ cô là người làm ăn lớn, đi làm người mẫu là vì đam mê. Đã cho mấy người quen biết cô ấy xem ảnh, họ đều nói đây chính là Quyên Quyên. Đội trưởng Trường Lưu thì thầm, lại còn có người có đam mê này nữa, thế đã liên lạc với gia đình cô ấy chưa? Thừa Văn đáp, vẫn đang liên hệ, người bên học viện mỹ thuật đều nói là không rõ tên công ty của bố mẹ cô ấy, chắc phải tốn một chút thời gian để tìm kiếm. Đội trưởng Trường Lưu nói, đã xảy ra hai vụ án mạng rồi, điều tra một lượt những người có quan hệ với hai nạn nhân, trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm ra kẻ tình nghi. Hai vụ án này đều có liên hệ mật thiết với công việc nghệ thuật. Tịch Vân cũng có điều kiện kinh tế và bối cảnh nghệ thuật phù hợp với đặc điểm của tội phạm, nhưng anh ta cao hơn 1m8, nặng cũng hơn 90 cân, không tương đương với đặc điểm ngoại hình của thủ phạm mà chúng ta đã xác định. Trong trường hợp này, tôi kiến nghị tiếp tục giữ liên lạc với anh ta. Nơi đặt thi thể của vụ án thứ hai là phòng triển lãm của anh ta, không loại trừ khả năng anh ta có quen biết với thủ phạm. Pháp y Trương Vân Hoa là bạn học trung học với anh ta, hay là để cô ấy hẹn Tịch Vân một buổi, lấy cớ là bạn học cũ gặp lại nhau hàn huyên, có lẽ là sẽ thu thập được thêm nhiều manh mối hơn. Đội trưởng Trường Lưu cũng điều Thừa Văn đi điều tra điểm tương đồng giữa nạn nhân Quyên Quyên và kẻ tình nghi Điền Lượng. Nếu có thể chứng minh hai người này quen nhau thì Điền Lượng lại càng đáng nghi hơn. Hai vụ án mạng xảy ra vẫn không gây chấn động dư luận thành phố do Bộ Công an đã phong tỏa tin tức. Trên bộ cũng gây áp lực xuống Cục Công an thành phố, nói trong hai vụ án mạng này, hung thủ đã đăng ảnh thi thể nạn nhân trên mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội. Tên tội phạm kiêu căng ngạo mạn này nhất định phải bắt về quy án, mau chóng tìm ra hung thủ. Trên bộ sẽ cử người giám sát các tình tiết liên quan đến vụ án mạng liên hoàn này. Đội trưởng Trường Lưu được gọi tới, Cục trưởng Cục Công an thành phố ra lệnh cho anh phải dốc toàn lực điều tra vụ án. Bộ Công an đã cử một chuyên gia mạng tới Thượng Hải để hỗ trợ công tác phá án. Vị chuyên gia này tên là Triệu Cát An, hơn 40 tuổi, học vấn rất cao. Do đó Triệu Cát An có cách nhìn nhận và tư duy đều ở trình độ siêu nhân. Anh đề cập tới chuyện ở New York, Mỹ từng xảy ra một vụ án giết người liên hoàn qua mạng, tương tự như vụ án ở Thượng Hải. Nhưng cảnh sát New York cuối cùng vẫn truy ra được manh mối từ cộng đồng mạng. Tên hung thủ đó sau khi giết người xong thì đã phát tán đoạn băng ghi lại hình ảnh giết người lên mạng, tự mình cải trang thành một dân mạng, phản ứng mãnh liệt sau khi xem đoạn băng, cầm đầu dư luận, chia sẻ thành quả giết người của mình. Tâm lý hung thủ tò mò nên sau khi gây án sẽ quay lại hiện trường phạm tội, thăm dò hành động bên phía cảnh sát, cũng muốn quan sát phản ứng của quần chúng. Đây là tâm lý chung của những tên tội phạm trên mạng xã hội. Chuyên gia phân tích xong, vụ án lập tức có hướng điều tra mới. Hai ngày sau khi xảy ra vụ án của Quyên Quyên, pháp y Trương Vân Hoa hẹn Tịch Vân cùng nhau đi ăn tối, ôn lại chuyện cũ. Tất nhiên là Tịch Vân đồng ý, còn gợi ý tới một nhà hàng có phục vụ âm nhạc có tên là Người Đẹp Ánh Trăng. Bảo đồ ăn ở đây rất tươi ngon, nêm nếm vừa miệng và không gian bố trí cũng đẹp, rất yên tĩnh. Nghệ sĩ được mời tới biểu diễn là tinh anh ở trong giới âm nhạc, tài nghệ xuất chúng, nghe một lần là không thể quên được. Đây quả nhiên là một địa điểm đẹp, trang trí phòng ốc rất sang trọng. Phục vụ bàn là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, ăn vận yêu kiều, thái độ phục vụ thân thiện, khéo léo. Thức ăn được bày ra đầy đủ màu sắc, xanh đỏ, trang trí rất đẹp mắt. Pháp y Trương Vân Hoa cùng với Tịch Vân ôn lại chuyện hồi xưa học cùng trường, nói về mấy người bạn cùng lớp, trò chuyện cũng khá vui vẻ. Cô bâng cua bóng gió về vụ án ở phòng triển lãm, hỏi cậu ta: "Thế cái tối hôm xảy ra vụ án, cậu đi đâu à?" Tịch Vân nheo mắt, nhìn Trương Vân Hoa một cái, rồi bảo: "Không phải là cậu tới đây, là vì nhiệm vụ đấy chứ." Trương Vân Hoa nói: "Cậu đang nghĩ thế, người có tiền đều như vậy à?" Tịch Vân đáp: "Đâu mà, mình chỉ nói đùa thôi. Tối hôm đó mình đi ăn với bạn, chính là ông chủ nhà hàng này. Tối hôm đó bọn mình còn đi cùng với một người nữa, đợi một lát nữa cậu sẽ gặp thôi. Đó là một người cực kỳ có phẩm vị, khác hẳn với đám thương nhân bọn mình." Trương Vân Hoa đáp: "Vậy ra cậu còn hẹn người bạn khác nữa?" Tịch Vân bảo: "Không phải mình hẹn đâu, là cậu ta biểu diễn ở đây." Lời nói vừa dứt thì tiết mục biểu diễn piano trên sân khấu kết thúc. Nhạc công xuống sân khấu, hai vạt áo đuôi tôm màu đen tuyền đung đưa theo mỗi bước chân của anh ta. Lại có một thanh niên trẻ tuổi bước lên sân khấu, ở trên tay là một cây violin, trang phục biểu diễn màu đen phẳng phiu từ đầu tới chân, dáng người khá mảnh mai, trang điểm trắng trẻo đến lóa mắt. Môi tô son đỏ nhẹ nhàng, tỏa ra khí chất khắp người. Trương Vân Hoa hỏi Tịch Vân: "Đó có phải là người bạn cậu bảo không? Sao lại biến thành thế này, suýt nữa thì không nhận ra luôn." Tịch Vân hỏi: "Cậu nhận ra cậu ta à?" Trương Vân Hoa đáp: "Từng gặp một lần, người này tên là Tiêu Tiêu, là một nghệ sĩ violin. Mình đã từng thấy cậu ấy trong số người thân của nạn nhân. Sao cậu lại quen cậu ta vậy?" Tịch Vân đáp: "Gặp nhau ở chỗ này đấy, mình là khách quen của nhà hàng này. Tiêu Tiêu tuần nào cũng đến đây biểu diễn hai hôm, lâu ngày thì cũng quen nhau thôi. Tiêu Tiêu chơi violin thật sự rất giỏi. Dù Trương Vân Hoa không hiểu về âm nhạc, nhưng nghe tiếng đàn của anh ta nhẹ nhàng du dương, da diết réo rắt, ưu mà không uất, bi mà không thương, vẽ ra một thế giới bao la trong tâm hồn người nghệ sĩ." Một khúc nhạc kết thúc, phong cách bỗng nhiên thay đổi, giai điệu và tiết tấu trở nên nhanh mạnh hơn, càng lúc càng phong phú, càng lúc càng mãnh liệt, hoa lệ. Không tìm thấy điểm dừng, sự cuốn hút hiện lên trên cả gương mặt, khiến người ta không thể rời, cảm xúc trào dâng. Tiêu Tiêu biểu diễn xong thì xuống sân khấu, một người đàn ông trung niên mặc tây trang, mặt mũi anh tuấn bước tới trước mặt của Trương Vân Hoa và Tịch Vân, mỉm cười: "Cậu Tịch, đem bạn tới ăn tối, sao lại không bảo tôi một tiếng?" Tịch Vân nói: "Bạn cùng lớp, gặp nhau tí thôi, sợ anh bận nên không làm phiền anh. Tôi giới thiệu một chút nhé, đây là ông chủ nhà hàng Người Đẹp Ánh Trăng, thương nhân nổi tiếng Trương Nguyên Canh. Còn mỹ nữ này là bạn học hồi trung học của tôi, bác sĩ pháp y nổi danh ở Cục Công an thành phố, Trương Vân Hoa." Trương Nguyên Canh nói: "Đã từng nghe danh, giờ mới có dịp gặp mặt." Trương Vân Hoa đáp: "Ông chủ Trương không hổ là người của công chúng, nói chuyện ưng tai quá. Tịch Vân cũng từng nhắc tới anh, nghe bảo là tối hôm phòng triển lãm xảy ra chuyện thì cậu ấy đang ngồi cùng anh." Trương Nguyên Canh ngẫm nghĩ một lát nói: "Phải, hôm đó còn có cả Tiêu Tiêu ngồi cùng với chúng tôi, vừa uống vừa hát, cũng náo nhiệt lắm." Mọi người hàn huyên đến tận hơn 9 giờ tối mới tàn tiệc. Pháp y Trương Vân Hoa rời khỏi, ngoảnh đầu nhìn màn đêm bao trùm nhà hàng Người Đẹp Ánh Trăng. Ánh đèn lấp lánh, trai xinh gái đẹp, ở trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Trong lúc Trương Vân Hoa đang ngồi ăn tối với Tịch Vân, Thừa Văn phối hợp với cảnh sát viên ban thông tin của Cục Công an thành phố, dựa theo hướng dẫn của chuyên gia Triệu Cát An của Bộ Công an truy tìm manh mối trên mạng. Phía dưới hai tấm ảnh hung thủ đăng trên mục nghệ thuật chết chóc, quần chúng có đến hàng ngàn bình luận, trong số đó có rất nhiều người hô hào tán thưởng, một số ít người mắng chửi kẻ chụp hình không có nhân tính. Có một cư dân mạng, nickname là Gomez rẽ nước cố thành treo cây, thể hiện thái độ khá lý trí và bình tĩnh, đăng bài không nhiều, bài nào bài nấy, diễn đạt cũng ngắn gọn, không thể hiện tư duy, lập luận đặc biệt. nên dân mạng cũng không mấy chú ý đến, khó nhận ra anh ta đang dắt mũi dư luận. Trong bức ảnh của Hương Thiên Thiến, Gomez rẽ nước cố thành treo cây, bình luận: từ cổ chí kim, các hình thức nghệ thuật của nhân loại vẫn không ngừng khắc họa, thể hiện về chủ đề cái chết, nhấn mạnh vẻ đẹp của sự chết chóc. Người sống trò chuyện với người chết, dùng ngôn ngữ cơ thể, diễn tả sinh mệnh, thể hiện niềm hân hoan và trân trọng khi đứng trước cái chết. Vẻ ưu sầu của cái chết không có cách nào diễn tả. Sự thần bí của cái chết không thể nhìn thấu. Chết không phải là sự kết thúc của sinh mệnh, mà là tiền đề cho sinh mệnh. Cái chết có thể giải phóng năng lượng thần kỳ trên cơ thể đã chịu nhiều khổ cực và đưa người ta đến thiên đường cực lạc. Triệu Cát An đọc đi đọc lại mấy lượt, cặp mắt bé sau cặp kính cau lại, bỗng nhiên đập bàn một cái, đứng dậy nói: hung thủ đã xuất hiện rồi, ngay từ đầu hắn ta luôn ở trên mạng hân hoan với thành quả giết người, khoe khoang nghệ thuật chết chóc do hắn ta tạo ra. Nếu tôi đoán không nhầm thì kẻ có nickname là Đàm Hoa Thương sẽ không sử dụng cùng một địa chỉ IP để đăng nhập. Hắn phải có thêm một tài khoản để ngụy trang thì mới có thể thỏa mãn được sự đắc ý của hắn. Tôi đề nghị ban thông tin phối hợp với đội cảnh sát hình sự lập tức tiến hành tra tài khoản này, tìm vị trí của hắn, sau đó tiến hành vây bắt, không để hắn thoát. Trong ban thông tin có hai cao thủ máy tính rất nhanh chóng đã tìm ra được địa chỉ IP, đăng nhập tên tài khoản Gomez rẽ nước cố thành treo cây là hệ thống mạng cục bộ Lan sử dụng trong Học viện Mỹ thuật Thượng Hải. Nhưng vì Gomez rẽ nước cố thành treo cây đang không online, vậy nên không thể điều tra ra máy tính mà hắn đang sử dụng. Hơn nữa, trong khuôn viên dạy học và khu nhà của Học viện Mỹ thuật Thượng Hải có đến gần 10.000 chiếc máy tính đang được sử dụng. Trừ việc ngồi chờ hắn online tiếp thì không còn cách nào điều tra được vị trí chính xác của mục tiêu cả. Dân nghệ thuật trong Học viện Mỹ thuật Thượng Hải quá nhiều, dựa theo những đặc điểm đội cảnh sát đã nắm bắt được thì cũng phải có đến hàng trăm giảng viên và sinh viên nằm trong diện tình nghi. Đi điều tra hết toàn bộ, lực lượng cảnh sát cũng có hạn, cũng ngại sẽ gây phản cảm cho giảng viên và sinh viên Học viện Mỹ thuật. Nhưng đối tượng Gomez rẽ nước cố thành treo cây này dường như cảm giác có người đang theo dõi hắn, mãi vẫn bật vô âm tín. Anh em cảnh sát viên lòng như lửa đốt nhưng vẫn chỉ còn cách là nhẫn nhịn, đợi thời cơ. Ngay lúc này, vụ án mạng thứ ba lại xuất hiện trên trang mục nghệ thuật chết chóc. Lần này, Đàm Hoa Thương xuất hiện trên mạng, vẫn sử dụng server mạng cũ, đăng một bức ảnh gây sốc cực mạnh trên trang mục nghệ thuật chết chóc. Cô gái trong ảnh xinh đẹp, trông như đang nằm nghỉ ngơi, đôi lông mày lá liễu, lông mi cong cong, đôi mắt thanh tỉnh. Ánh nhìn trong sáng bình đạm như nước, lại mênh mang như biển. Rất khó tìm được đôi mắt người Trung Quốc nào mang màu xanh thủy tinh trong suốt sạch sẽ đến thế. Nước da của cô gái như được tắm trong sữa, mềm mại, trắng trẻo, tia nắng sớm mai tỏa sáng lấp lánh ở trên mái tóc. Mái tóc cô gái dài, mượt mà óng ả như thác nguồn. Cô khoác một chiếc khăn voan màu xanh ngọc, mềm mại buông mình bên suối, một góc khăn voan thả xuôi theo dòng nước, theo gió xanh lay động. Ở cô gái toát lên vẻ sinh động, hai chân buông gập tự nhiên. Cô gái giống như là một tinh linh của đất trời, được gột rửa trong dòng nước suối thanh khiết, nằm nghỉ ngơi nơi trời đất giao nhau. Trên người cô gái không có thương tích. Cô là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, cần phải được người ta trân trọng, bảo vệ bằng mọi giá. Bức ảnh vừa được đăng tải, những dân mạng mong mỏi đã lập tức trở nên vui sướng. Họ khen ngợi, mắng mỏ, kích động, lên án đạo đức. Vô số cặp mắt, vô số sự chú ý đều đổ dồn khiến cho lượt click vào ảnh tăng lên chóng mặt. Cảnh trong bức ảnh rất dễ nhận ra là một cảnh quan trong thảo cầm viên của thành phố Thượng Hải, suối Tích Thủy. Cuối tuần này, thảo cầm viên đang tiến hành tu sửa, mở rộng thêm không gian, vậy nên tạm thời đóng cửa công viên một tuần. Công viên này vốn đã rất lớn, rừng cây rậm rạp, đường đi quanh co, muốn giấu một thi thể là việc rất dễ dàng. Xe của đội trưởng Trường Lưu đi được một nửa đường thì đội cảnh sát hình sự nhận được điện thoại báo án. Đầu dây bên kia là một cô gái. Cô nói mình nhận ra người chết trong bức ảnh gần đây được đăng tải trên trang nghệ thuật chết chóc. Cô gái đó tên là Lý Đình Đình, là một người mẫu chuyên nghiệp vừa ký hợp đồng biểu diễn với công ty Phượng Tường. Cảnh sát hỏi thân phận của người báo án, đối phương lập tức cúp máy. Sau khi đội trưởng Trường Lưu tới hiện trường xác định thân phận của nạn nhân, cậu lập tức phân phó cho Thừa Văn đi kiểm tra, đồng thời điều tra những hành tung gần đây của nạn nhân. Bên cảnh sát Tiết Bồng trực máy tính cùng với Triệu Cát An và cảnh sát viên ban thông tin phối hợp điều tra manh mối của kẻ tình nghi. Suối Tích Thủy nằm ở vị trí sâu nhất trong thảo cầm viên, bám gần sát đường đi. Đường gập ghềnh sỏi đá, quá trình hung thủ đưa thi thể đến đây không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đội trưởng Trường Lâm dựa theo chỉ dẫn của Kiều Bân bên ban tuyên truyền, căn cứ theo góc chụp ảnh đã tìm thấy vị trí chụp hình của hung thủ là một mỏm núi đá sạch sẽ, không một hạt bụi. Bề mặt mỏm đá núi còn phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng, thu hút cái nhìn của đội trưởng Trường Lưu. Pháp y Trương Vân Hoa khám nghiệm qua thi thể nói, cách chết giống như hai vụ trước là chết do ngạt khí thở. Ở trên người không có thương tích, thời gian tử vong là khoảng 10 tiếng đồng hồ trước. Tấm ảnh thứ 3 được đăng trên mục Nghệ thuật chết chóc, 5 tiếng đồng hồ, Gomez rẽ nước Cố Thành treo cây, online. Hắn bình luận, dám hỏi những người còn sống, sống có gì vui, chết có gì buồn. Một vòng luân hồi, tự mình phải trân trọng, mà cái chết chỉ như một giấc ngủ vĩnh hằng, là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật. Cảnh sát ban thông tin khẩn trương tiến hành công tác, báo cáo, xác định mục tiêu ở một hộ gia đình trong khuôn viên Học viện Mỹ thuật Thượng Hải. Cảm giác vui sướng dậy lên trong lòng đội trưởng Trường Lưu, anh vẫy tay tập trung mọi người lại. Thừa Văn ở lại đây quan sát động tĩnh, những người khác của đội cảnh sát thì đi theo tôi, lần này chúng ta nhất định tóm được hắn. Theo chỉ điểm của ban thông tin, đội cảnh sát dân sự, đội trưởng Trường Lưu mặc thường phục chạy đến căn hộ gia đình trong khuôn viên lớn thuộc Học viện Mỹ thuật Thượng Hải. Lúc đó là 3 giờ chiều, trong khuôn viên không có nhiều người, một nhóm cảnh sát mặc thường phục tới, chia thành nhiều hướng hành động, vẫn không gây ra chú ý. Xác định được căn hộ của mục tiêu, một cảnh sát viên hỏi đội trưởng Trường Lưu xem có cần phá cửa xông vào không. Đội trưởng Trường Lưu đáp, không thể phá cửa, chúng ta chưa có chứng cứ chính xác, hắn chỉ là một người đăng bình luận trên mạng, cũng chưa vi phạm pháp luật, phải nghĩ cách khiến cho hắn ta ra ngoài. Chỗ này là khu căn hộ tập thể trong Học viện Mỹ thuật phải không? Nhất định là sẽ có nhiều người nhận ra hắn. Tôi ở đây canh chừng, cậu mang theo 2 người đi điều tra chi tiết hoạt động của hắn ở trường, xem có cách nào tìm người gọi hắn ra ngoài không. 15 phút sau, cảnh sát viên gọi điện thoại về. Chủ căn hộ đó là giảng viên khoa nghiên cứu Mỹ học thuộc Học viện Mỹ thuật Lăng Viễn, năm nay hơn 40 tuổi. Đeo kính, hơi to béo, cao khoảng 1m7. Tôi đã mời chủ nhiệm khoa của hắn gọi điện thoại, bảo tìm hắn có việc, hắn sẽ lập tức ra khỏi nhà, có thể chuẩn bị vây bắt. Đội trưởng Trường Lưu cúp điện thoại, trong lòng trùng xuống, đặc điểm ngoại hình của Lăng Viễn so với chân dung tội phạm đã được phác họa dựa theo dấu chân ở hiện trường hoàn toàn không khớp nhau. Nhưng đã tới nước này rồi thì chỉ có thể tiếp tục hành động, không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ tình nghi. Cửa tòa căn hộ mở, một người đàn ông trung niên bước ra, đội trưởng Trường Lưu cùng với 2 viên cảnh sát hình sự chặn hai bên, đứng cách mấy mét gọi, Lăng Viễn. Lăng Viễn ngẩng đầu nhìn, không nhận ra ai, bèn hỏi, cậu gọi tôi. Đội trưởng Trường Lưu lại gần anh ta nói, đúng vậy, cảnh sát hình sự cục thành phố, có một vụ án muốn nhờ anh phối hợp cùng với chúng tôi đi một chuyến. Lăng Viễn nói, có vụ án gì à, vậy được thôi, tôi đi cùng với các cậu, còn có thể giúp các cậu đưa ra ý kiến. Trở về phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, đội trưởng Trường Lưu nói, nickname trên mạng của anh có phải là Gomez rẽ nước Cố Thành treo cây không? Lăng Viễn há hốc mồm đáp, đúng vậy, đây là 2 nhà thơ chịu nhiều bi kịch, là những nhà thơ tài hoa trong những năm tháng rực rỡ đã từ giã cuộc đời. Họ dùng sinh mệnh để viết nên những vần thơ hùng hồn bi tráng, thơ của họ vô tiền khoán hậu, không ai có thể mô phỏng. Đội trưởng Trường Lưu hỏi, anh để lại bình luận trên trang Vẻ Đẹp Cõi Linh đã từng nhận ra thi thể ở trong ảnh là xác chết thật sự. Vậy tấm ảnh thứ 3 Đàm Hoa Thương đăng lên cũng có khả năng là một vụ án mạng chết người, phải vậy không? Lăng Viễn lại cao giọng đáp, tuyệt đại phong hoa cũng theo thời gian mà trở nên già cỗi, chỉ có cái chết mới lưu lại vẻ đẹp vĩnh hằng. Đội trưởng Trường Lưu hỏi mãi nhưng vẫn không dẫn vào được trọng tâm, nghĩ bụng, cái người này rõ ràng là giảng viên lại nói ra mấy lời vớ vẩn như thế. Bèn trực tiếp hỏi thẳng anh ta, tối hôm qua, 9 giờ cho đến 12 giờ, anh đang làm gì? Lăng Viễn lắc đầu đáp, thời gian đã đi mất, tìm kiếm trong hồi ức cũng chẳng được lợi ích gì. Đội trưởng Trường Lưu chau mày, quay sang ghé tai một viên cảnh sát, nói mấy câu, anh ta hiểu ý, liền đi ra ngoài. Lăng Viễn thấy đội trưởng Trường Lưu không nói gì nữa, hai người im lặng không ai lên tiếng. Hắn ngọ nguậy một hồi rồi nhẹ nhàng huýt sáo hát nghêu ngao. Lăng Viễn hát xong, cảnh sát từ bên ngoài trở về, ghé tai đội trưởng Trường Lưu nói, thông qua tìm hiểu từ chủ nhiệm khoa của hắn, tên Lăng Viễn này gần đây đang xin phép nghỉ ở nhà, chuyên môn nghiên cứu về mỹ học của cái chết. Tính cách hơi cổ quái, trong khoa đồn đầu óc của hắn có vấn đề, nên cũng không cho hắn lên lớp giảng. Đang nghiên cứu tìm cách sắp xếp để tống hắn đi thì hắn bị chúng ta bắt về. Đội trưởng Trường Lưu bảo cấp dưới gọi điện cho pháp y Trương Vân Hoa và giáo sư Đường Cát Xuyến ở bên cục công an tham gia điều tra vụ án lần này, nói rõ về tình trạng thần kinh của kẻ tình nghi, hy vọng mọi người có thể phối hợp thẩm tra. Đội trưởng Trường Lưu nói, kẻ tình nghi Lăng Viễn này đầu óc không được tỉnh táo lắm, nghe nói là nghiên cứu về mỹ học của cái chết tới độ nhập ma, còn hành vi lên kế hoạch giết người. Tôi cũng hỏi qua, nhưng bộ dạng thế này chúng tôi không cậy được miệng hắn. Đường Cát Xuyến nói, tên Lăng Viễn này có đặc điểm ngoại hình khác biệt so với hình dung của chúng ta về kẻ tình nghi. Xét về tình trạng thần kinh của hắn cũng khó mà có đủ năng lực để lên kế hoạch giết người cẩn thận như trong vụ án này. Đến hiện trường cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đội trưởng Trường Lưu nói, đây cũng là điểm tôi nghi ngờ, hơn nữa thu nhập của Lăng Viễn không cao, cũng không có xe, khó mà có điều kiện di chuyển một thi thể. Càng chưa nói tới mua một chiếc máy ảnh chuyên dụng, có giá hơn 200.000 tệ, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn có đồng bọn. Pháp y Trương Vân Hoa nói, tôi cũng có cảm giác kỳ lạ, kẻ này có những hành vi và lời nói và phương hướng nghiên cứu rất phù hợp với điều kiện gây án, nhưng hắn lại không thể có năng lực này. Trong lúc Triệu Cát An và Lăng Viễn đang nói chuyện, tình hình cũng không có khởi sắc gì so với lúc đội trưởng Trường Lưu thẩm vấn. Câu trả lời của Lăng Viễn rất mông lung, thâm sâu, khó hiểu, nghe như di ngôn để lại trước khi đi, mang chút ý tứ của người không lưu luyến khói lửa nhân gian. Lăng Viễn dần dần mất kiên nhẫn với những câu hỏi của Triệu Cát An, nói, chúng tôi không nói chuyện theo kiểu bình thường, anh chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả, càng không thể hiểu được ý nghĩa nghệ thuật của cái chết. Muốn theo đuổi vẻ đẹp của cái chết, ngay cả khi đã theo đuổi đến mức thần kinh thì vẫn có thể đạt được thăng hoa trong nghệ thuật, đều phải có tố chất tiếp thu cái nguyên bản của sinh mệnh, anh hoàn toàn không có tố chất này. Lăng Viễn nói xong thì không để ý câu hỏi của Triệu Cát An nữa, lại nghêu ngao hát một mình, vẫn là cái bài vừa hát. Chất giọng của Lăng Viễn cũng tạm tạm thôi, nhưng cảm nhạc không tồi. Âm điệu hát rất chuẩn chỉnh, cũng có khả năng thể hiện ca từ hoa lệ và giai điệu trầm bổng trong bài hát. Pháp y Trương Vân Hoa hỏi, giai điệu này nghe quen tai thế nhỉ, đây là bài hát gì thế? Đội trưởng Trường Lưu là một người yêu nhạc, vốn âm nhạc rất phong phú. Anh ấy nói, đây là một dòng nhạc heavy metal đang thịnh hành ở phương Bắc, từ chuyên ngành gọi tắt là điệu hát chết chóc, giai điệu lạnh lẽo, tốc độ nhanh mạnh. Bài hát này tôi chưa từng nghe, nhưng cảm giác ý tứ chết chóc trong đó rất mạnh mẽ, rất thâm sâu, giống như là khung cảnh nhìn thấy nụ cười của thần chết. Pháp y Trương Vân Hoa nói, dòng nhạc này khiến tôi có cảm giác hơi khó tiếp thu. Tôi không chối bỏ việc phải kiểm tra thi thể, nhưng mà tôi từ chối việc hát về chết chóc. Nhưng mà cái giai điệu này thật sự rất quen tai, tôi đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ? Bỗng nhiên, trong đầu pháp y Trương Vân Hoa hiện lên ánh đèn sân khấu lấp loáng bảo, tôi nhớ ra mình đã nghe giai điệu này ở đâu rồi, đáng ra phải sớm nhận ra, bảo sao tôi cứ có cảm giác quen thế. Thẩm Thư và Đường Cát Xuyến đều nhìn pháp y Trương Vân Hoa đầy nghi hoặc. Pháp y Trương Vân Hoa nói, tôi nghĩ tôi biết ai mới là kẻ tình nghi thực sự rồi. Dù hiện giờ vẫn chưa chắc chắn 100%, bởi vì chúng ta chỉ từng nghi ngờ hắn thôi, nhưng sau đó vẫn loại trừ khả năng phạm tội của hắn. Tôi chỉ không hiểu hắn có bối cảnh, không gian sinh sống như thế, tại sao lại có tâm lý méo mó đến mức này. Nhà hàng Người Đẹp Ánh Trăng, Tịch Vân và Trương Nguyên Canh ngồi đối diện nhau, ly thủy tinh lấp loáng, rượu vang sáng như ngọc, hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Trên sân khấu, Tiêu Tiêu để tóc màu vàng kim, mặc lễ phục ánh vàng, đứng giữa ánh đèn màu và làn khói mờ ảo, say sưa kéo đàn violin, toát ra vẻ đẹp yêu mị giữa trần gian. Tiêu Tiêu chơi xong ba khúc nhạc thì xuống sân khấu, ngay lối vào cánh gà, thấy pháp y Trương Vân Hoa và đội trưởng Trường Lưu đang đợi, cậu mở lời, nhìn trông quen quá, có phải hai người ở bên phía cảnh sát không? Tôi đã gặp hai người ở chỗ cô Lý Huệ. Đội trưởng Trường Lưu nói, may quá, cậu vẫn còn nhớ chúng tôi, vậy thì không cần mất nhiều thời gian nữa. Tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ án giết người liên hoàn, phiền cậu đi với chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Tiêu Tiêu nói, các anh đã điều tra tôi rất nhiều lần rồi. Đội trưởng Trường Lưu đáp, nhưng vẫn phải phiền cậu thêm một lần nữa. Con gái ruột của cô giáo cậu cũng là một trong những người bị hại, chắc cậu cũng phải nóng lòng muốn tìm được hung thủ. Lúc này, Trương Nguyên Canh và Tịch Vân cũng nghe thấy tiếng động, đi tới sau cánh gà, nói với pháp y Trương Vân Hoa. Cô tới sao không bảo tiếng nào? Ngồi đây, nói chuyện với anh em chúng tôi đi. Hiếm khi mọi người đều có mặt ở đây, chúng ta gọi thêm một bàn nữa rồi ngồi xuống uống một lát. Đội trưởng Trường Lưu nói, cũng được thôi, các anh cũng là người quen của Trương Vân Hoa, ngồi đây có thể nói chuyện rõ ràng, thoải mái hơn về đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng Trường Lưu lấy bộ đàm dặn đội cảnh sát hình sự giám sát chặt chẽ lối ra vào nhà hàng, rồi cùng Tiêu Tiêu tiến vào một phòng đơn yên tĩnh. Tiêu Tiêu lúc này đã gỡ mái tóc giả màu vàng kim, lớp trang điểm chưa kịp tẩy, khí chất yêu mị vẫn không thay đổi. Đội trưởng Trường Lưu nói với cậu ta, hôm xảy ra vụ án của Hương Thiên Thiến, đúng là chúng tôi đã điều tra cậu rồi. Cậu là người thuộc vòng quan hệ xã hội của cô ấy, đó là điều kiện đầu tiên khiến cậu bị tình nghi. Nhưng cậu ngoài đặc điểm thân phận ra thì những điều kiện cũng ở phương diện khác đều không khớp với chân dung của kẻ tình nghi mà chúng tôi đã phác họa. Cậu là tay violin ở đoàn ca múa nhạc, điều kiện kinh tế của đoàn không tốt, lương của nhân viên trong đoàn không cao. Cậu phải tới nhà hàng biểu diễn mới có thể kiếm thêm thu nhập. Cậu không có xe, cũng không có điều kiện mua một chiếc máy ảnh đắt tiền. Hơn nữa, vào hôm xảy ra vụ án mạng thứ hai, Tịch Vân và Trương Nguyên Canh đều chứng minh cậu không có mặt ở hiện trường. Vậy nên cậu đã được loại bỏ ra khỏi diện tình nghi. Tiêu Tiêu nói, nếu các anh đã điều tra rõ ràng như vậy rồi thì sao lại còn đến làm loạn cuộc sống của tôi? Tôi có vùng trời của riêng tôi, không muốn bị quá nhiều việc không đâu quấy nhiễu đâu. Pháp y Trương Vân Hoa bảo, bị cậu qua mặt là sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi đã phác họa chân dung tội phạm, nhưng đây không phải là sai sót của việc phác họa này, mà là do hướng tư duy của chúng tôi sai. Tới khi Lăng Viễn xuất hiện, tên giảng viên nghiên cứu mỹ học về cái chết này, đầu óc thần kinh không bình thường, nhưng chính bộ dạng điên điên khùng khùng của hắn đã cho tôi một manh mối. Tịch Vân cười nói, phải, hung thủ gây án chính là một kẻ điên. Các cô không thể bỏ qua cho cái tên họ Lăng này. Pháp y Trương Vân Hoa nhìn anh ta, hung thủ không phải kẻ điên, hiện giờ vẫn chưa thể kết luận, nhưng chắc chắn là đã không còn nhân tính. Ít nhất là cách tư duy của hắn và kẻ điên giống nhau, chúng tôi mới có thể có linh cảm bất thường từ kẻ điên đó. Lăng Viễn hát rất khó nghe, nhưng hắn cảm thụ giai điệu rất khá. Đoạn heavy metal mang âm hưởng chết chóc này, hắn hát không sai chệch nốt nào. Mới làm tôi nhớ ra tiếng violin hôm đó mà Tiêu Tiêu biểu diễn, nhận ra khi điều tra cậu ta, chúng tôi đã không điều tra cặn kẽ. Đội trưởng Trường Lưu nói, nhà hàng người đẹp ánh trăng này, trang trí biển hiệu bằng hoa quỳnh, mà nickname ở trên mạng của hung thủ vừa đúng lại là đàm hoa thương, nghĩa là hoa quỳnh yểu mệnh. Chúng tôi cũng có thể giải thích rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng khi tập hợp tất cả các tình tiết lại, cũng có thể giải thích rằng nhà hàng này và hung thủ có liên quan mờ ám gì đó, hoặc cũng có thể nói rằng ông chủ của nhà hàng và hung thủ có quan hệ mật thiết với nhau, thậm chí có thể bao che cho hắn. Sắc mặt của Trương Nguyên Canh chớp mắt đổi màu trắng bệch. Tịch Vân không dám nói thêm câu nào nữa. Đội trưởng Trường Lưu nói, khi chúng tôi chú ý kỹ càng tới những yếu tố xung quanh đối tượng tình nghi, chúng tôi đã tiến hành thâm nhập điều tra cậu ta, mới phát hiện ra hoàn cảnh sinh sống và phát triển của cậu ta, cũng hiểu được tại sao cậu ta lại làm ra những hành vi điên cuồng biến thái như thế. Đội trưởng Trường Lưu tiếp tục, khi xảy ra vụ của Hương Thiên Thiến, với sự phối hợp từ những người hàng xóm xung quanh, chúng tôi đã nắm được bối cảnh gia đình của Tiêu Tiêu. Cha mẹ cậu ta đều là giáo viên trung học, sống an phận qua ngày, tâm tính lương thiện, quan hệ trong gia đình rất hòa nhã. Những điểm này đã loại bỏ nghi ngờ của chúng tôi với Lăng Tiêu Tiêu. Hơn nữa, trong quá trình điều tra mạng lưới quan hệ xã hội cũng không cho phép chúng tôi tập trung lực lượng cảnh sát điều tra một người không có điểm tình nghi như thế. Cho đến khi pháp y Trương Vân Hoa nhận ra anh có điểm đáng ngờ rất lớn, anh mới thực sự lọt vào tầm mắt của chúng tôi. Đội trưởng Trường Lưu sau khi tiến hành thẩm vấn Lăng Viễn, lệnh cho cảnh sát Hứa gặp bố mẹ Tiêu Tiêu, mới biết được Tiêu Tiêu năm 13 tuổi mới được đón về từ Viện Phúc Lợi Xã hội Hồng Kỳ. Bố mẹ nuôi cũng không biết rõ tình hình của bố mẹ đẻ cậu ta. Viện Phúc Lợi Xã hội Hồng Kỳ mấy năm trước đã bị giải tán. Những người năm đó hoặc là đã được sắp xếp chỗ ở mới cho công dân độc thân, hoặc là đã được đưa trở về nhà cũ. Còn tài liệu giấy tờ ở Viện Phúc Lợi Xã hội đó cũng đã thất lạc. Thừa Văn và cảnh sát hình sự tìm được hình ảnh cô giáo năm đó của Tiêu Tiêu ở Viện Phúc Lợi Xã hội, Lương Tứ Phượng. Cô đã nghỉ hưu từ lâu, trong nhà không có con cái, cô cùng chồng sống trong một căn hộ nhỏ hơn 20 năm nay. Lương Tứ Phượng lúc đầu không đồng ý tiết lộ thân thế của Tiêu Tiêu, nói chuyện đã qua, không có gì cần phải nhắc lại. Thừa Văn nhất mực nài nỉ, còn nói thẳng chuyện này có liên quan đến một vụ án mạng trên người, Lương Tứ Phượng mới chịu nói ra chuyện thời niên thiếu của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chào đời không bao lâu thì mẹ đẻ mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Cậu ta sống cùng với bố. Bố của Tiêu Tiêu tên là Tiêu Vạn Sơn, là một người chuyên trang điểm cho thi thể trong tang lễ. Công việc này thời đó kiếm chác cũng được không tồi, còn có thể nhận được tiền gia chủ tặng thêm. Nhưng 20 năm trước, người trang điểm cho thi thể bắt đầu bị khinh miệt. Tiêu Vạn Sơn đưa con trai Tiêu Tiêu từ Sơn Đông tới Thượng Hải. Ở thành phố này không có người thân thích, ông ta lại bị tật một chân, trừ việc trang điểm cho người chết ra thì cũng không biết làm gì khác. Hai cha con lận đận tìm cách kiếm sống, tình cảnh rất khốn khổ, hèn kém. Tiêu Tiêu bỏ học cũng không có nơi nào để đi, không có đứa trẻ nào chơi cùng với cậu, chỉ biết chạy đến phòng tang lễ theo bố. Ngày qua ngày, cậu ta bắt đầu nảy sinh tình cảm đặc biệt kỳ lạ đối với thi thể. Dù thi thể lạnh lẽo như băng nhưng thân thiện hơn người sống nhiều, sẽ không kỳ thị cậu ta, càng không nóng lạnh thất thường với cậu. Tiêu Tiêu từ đó trở nên lạc quan hơn, xem bố trang điểm cho xác chết. Dù người đó mang bất kỳ sắc mặt biểu cảm gì, qua bàn tay của bố cậu đều trở nên hồng hào rạng rỡ, tỏa ra vẻ đẹp của sinh mệnh. Năm đó Tiêu Tiêu 10 tuổi, xảy ra một sự việc lớn thay đổi toàn bộ số mệnh của cậu. Tiêu Vạn Sơn bị cục công an bắt vì làm tổn hại đến thi thể. Họ không tìm hiểu đã truy tội cho Tiêu Vạn Sơn là tâm lý biến thái, đoán ông ta vì chịu áp lực tâm lý suốt nhiều năm, cuộc sống không ổn định nên đã càng thêm suy sụp, nảy sinh tình cảm với những thi thể của các cô gái nên đã trang điểm cho thi thể họ để thỏa mãn bản thân. Sự việc này bị đồn đại gần xa, người của phòng tang lễ đã tới báo án. Trong một lần Tiêu Vạn Sơn trang điểm cho xác chết thì bị công an tới bắt đi, chứng cứ rành rành. Tiêu Vạn Sơn không thể chống lại miệng lưỡi người đời, bị kết án tử hình. Trước khi hành hình còn được thông báo cho toàn thành phố biết. Người bị cho đi diễu hành trên đường phố, sau đó đưa tới khu đất lớn ở phía Bắc, một phát súng mất mạng. Tiêu Vạn Sơn đã tạo ra một tấm gương xấu, còn bị kết án tử hình. Tiêu Tiêu càng không có cơ hội ngẩng đầu nhìn mặt mọi người, thậm chí mấy cô nhi viện còn không muốn nhận cậu ta. Khi đó Lương Tứ Phượng đang làm viện trưởng của Viện Phúc lợi Xã hội Hồng Kỳ, thấy Tiêu Tiêu còn nhỏ, cô đơn, không có nơi nương tựa, không thể xét tội của cha lên người con. Vậy nên thông báo với công nhân viên giữ Tiêu Tiêu ở lại Viện Phúc lợi Xã hội. Có lẽ là do tâm hồn nhạy cảm, rất dễ tiếp thu nghệ thuật, từ nhỏ Tiêu Tiêu đã thể hiện tài năng âm nhạc thiên phú. Ở Viện Phúc lợi Xã hội có một cây đàn cũ, dưới bàn tay của Tiêu Tiêu, nó đã được đem lại nguồn sinh khí mới, cất lên những khúc nhạc rung động hơn. Hơn nữa, Tiêu Tiêu càng lớn càng xinh đẹp, yêu kiều dịu dàng hơn cả con gái. Năm Tiêu Tiêu 18 tuổi, may mắn quen được hai vị nhà có điều kiện, được họ hỗ trợ kinh phí, theo học Học viện Âm nhạc Thượng Hải, chuyên ngành violin. Đội trưởng Trường Lưu từng thuật lại câu chuyện nói: năm xưa, hai người nhà giàu có trợ cấp cho Tiêu Tiêu đi học, hôm nay vừa hay cũng xuất hiện ở hiện trường. Có thể nói họ là quý nhân của Tiêu Tiêu, không chỉ hỗ trợ cho cậu ta lệ phí sinh hoạt, khi tâm lý của cậu ta không ổn còn giúp cậu ta che giấu hành tung. Lúc có cảnh sát hình sự tới tìm tận cửa, họ vẫn không từ mọi cách thức ngụy tạo bằng chứng, bao che cho kẻ tình nghi. Tịch Vân và Trương Nguyên Canh liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lên tiếng: nếu đội trưởng Trường Lưu đã biết hết rồi, chúng tôi cũng không cần phải giải thích rông dài nữa. Ba người chúng tôi cùng hội cùng thuyền, thay cậu em chịu tội, cam tâm tình nguyện, không oán nửa lời. Tiêu Tiêu im lặng hồi lâu, quay sang nhìn hai người Tịch và Trương nói: đây là chuyện của một mình em, hai anh không liên quan. Hơn nữa, hai anh cũng tính là không trực tiếp gây án. Hôm đó chúng ta ngồi với nhau, chỉ có mình em có việc riêng nên rời đi trước. Đây là chứng cứ em đã phạm tội hình sự, hai anh không cần bao che cho em nữa. Đội trưởng Trường Lưu nhìn ba người một lát, hiểu được mối quan hệ giữa ba người, bèn nói: cậu thừa nhận mình phạm tội là được rồi. Chúng tôi đã tìm thấy ở nhà Tiêu Tiêu một chiếc máy tính bảng, trong đó có lưu mấy chục tấm ảnh của ba nạn nhân. So với những tấm ảnh đã đăng trên mạng thì còn nhiều hơn vài chục bộ. Chúng tôi cũng đã tìm thấy một chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn. E là cũng không có ai ngờ được, trong phòng riêng của Tiêu Tiêu lại có một món đồ xa xỉ như thế. Chiếc xe Tiêu Tiêu dùng để di chuyển xác chết chắc chắn cũng là được hai người anh tài trợ nhỉ. Tiêu Tiêu nói: việc này là do mình tôi gây ra, hai anh tôi không tham gia cũng không biết gì cả. Đôi mắt buồn và xinh đẹp của Tiêu Tiêu hướng về xa xăm, cậu nói: từ nhỏ tôi đã có một ước mơ, muốn tạo ra một cái chết mỹ lệ nhất thế gian. Bố tôi đã dùng hơn nửa đời người để trang điểm cho thi thể. Đáng tiếc, những thi thể ấy quá xấu xí, cảnh trí trong phòng tang lễ cũng rất u ám, phá hoại khí chất của sự chết chóc. Những người trần mắt thịt như các anh, sao mà hiểu được, sinh mệnh chỉ là một khoảnh khắc, chết chóc mới là vĩnh hằng. Cái chết nhắc nhở nhân loại tự xem lại bản thân, đưa con người bước vào thế giới siêu việt ở bờ bên kia của sinh mệnh. Không có cái chết, bề dày lịch sử hoành tráng của nhân loại cũng sẽ không còn cuồn cuộn tráng lệ nữa. Những thứ tôi tạo ra đều là vì sự chết chóc đẹp đẽ nhất trong lịch sử loài người. Tôi giết chết những cô gái đó bằng cách dùng khăn bịt chặt miệng, sau đó tôi dùng nước và bông tẩy trang lau sạch từng lớp bụi bẩn trên gương mặt của các cô gái, không để cho cơ thể họ mang bất kỳ vết thương nào để lưu giữ lại vẻ đẹp hoàn mỹ. Làm như thế còn có thể bảo vệ nội tạng trong cơ thể của bọn họ, giúp cơ thể của họ sạch sẽ, thanh khiết, không tì vết. Tôi dùng nước ấm và cồn cẩn thận lau sạch từng ngóc ngách trên cơ thể bọn họ, sau đó dùng đồ trang điểm tốt nhất, mặc cho bọn họ những bộ trang phục lộng lẫy nhất, đưa họ đến nơi họ cần đến. Các anh nhất định đang nghĩ tôi phạm tội, tôi giết người. Thực ra, tôi chỉ đang giúp họ tìm kiếm sự vĩnh hằng thôi. Vẻ đẹp của sự chết chóc, tối cao, thần thánh, lãng mạn. Anh xem trên mạng, xem có bao nhiêu người theo dõi. Chắc cũng sẽ hiểu được nguyện vọng của cộng đồng nhân loại, chính là theo đuổi đến tận cùng sự đẹp đẽ của sinh mệnh. Còn tôi đã làm được điều đó rồi. Nói đến đây thì Tiêu Tiêu quay sang nhìn Tịch Vân và Trương Nguyên Canh, thâm tình nói: lúc em rời xa cõi này, không cần khóc lóc cho em, sao băng vụt qua trong chớp mắt, vẫn sẽ còn lại quầng sáng sán lạn, hoa quỳnh chỉ nở trong khoảnh khắc và vẫn sẽ lưu lại hương thơm cho thế gian. Gương mặt của Tiêu Tiêu lại hiện lên nụ cười quỷ dị. Đội trưởng Trường Lưu không đợi cậu ta nói dứt câu, tay phải đã nhanh nhẹn giữ chặt tay cậu ta, tay trái đè lên nắm lấy gáy cậu ta. Tiêu Tiêu kêu au, nôn ra một viên thuốc. Đội trưởng Trường Lưu nhặt viên thuốc lên, cầm ở trong tay nói: dù cuối cùng cậu cũng không thoát khỏi tội chết, nhưng vẫn muốn trốn tránh pháp luật. Tội trạng của cậu rất nặng, cậu phải trả một cái giá rất đắt cho nó đấy. 3 tháng sau, Tiêu Tiêu bị tuyên án tử hình. Cậu mặc quần áo tù nhân, đầu cạo trọc lốc, dáng vẻ tiều tụy, một viên đạn bắn xuyên vào tim, gương mặt đang mê man của cậu nhăn nhó biến dạng vì đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng, tứ chi rã rời. Điểm cuối của sinh mệnh, cậu cũng xấu xí như ai. Qua vụ án trên, chúng ta có thể nhận thấy hung thủ đã rất khéo léo khi che giấu tội ác của mình, một cách tưởng chừng như hoàn hảo. Thế nhưng, bằng sự nhanh nhạy và tỉ mỉ của cảnh sát, cuối cùng hung thủ đã xa lưới. Đây quả thật là một vụ án vô cùng thú vị và hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ Kian X nhé.